Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoang cổ bậc 3 thể phách, tại loại này chấn động bên trong, lại bị nổ ra từng tia rạn nứt đường vân. Thật giống như, có 9 đầu lôi long, muốn từ hắn khí hải bên trong chạy ra, thoát ly cỗ thân thể này đồng dạng, nhưng là, La Trần không cho phép. Thân như lồng chim, tâm như ngục, ta chưa thoát thân, há gặp đại đạo. Tại cái này kinh khủng sấm sét bên trong, kinh khủng dược lực bước dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tràn vào khí hải bên trong, vừa mới đi vào, liền bị kia khuếch trương đến cực hạn thông thiên vòi rồng hút vào trong đó. Theo minh nguyên đan dược lực gia nhập, La Trần giờ phút này trong cơ thể thủy hỏa chung sức, kim mộc chìm nổi cân bằng, triệt để bị đánh vỡ, 9 tầng khí hải trong nháy mắt vỡ tan, vô tận linh lực từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống, nện đến đại dương mênh mông chấn động không ngừng. Nếu là tiếp tục, chỉ sợ kim đan chưa ngưng kết, khí hải này liền bị triệt để chấn sụp đổ. Cũng nhưng vào lúc này, định tối tăm bên trong, hạo đáng thần âm rơi vào khí hải, sau đó một viên sán lạn như ngôi sao linh châu thoát ly khiếu huyệt cấm đoán, lơ lửng đến bên trên khí hải. Cái này một cái chớp mắt, khí hải tĩnh mịch, nhưng sau một khắc lại bắt đầu chấn động. Không đủ, lại đến, thần hồn thanh âm tái phát, lại là linh châu nhập khí hải. Nếu có đại năng hạng người xuyên thủng La Trần thân thể, trông thấy hắn khí hải giờ phút này cảnh tượng, liền có thể gặp một đạo khó có thể tưởng tượng hình tượng. Bàng bạc đại dương mênh mông bên trong, thủy hỏa tương xung, kim mộc chìm nổi, kinh khủng thể phách hóa thành kiên thổ dày bích ngăn trở linh khí tiết ra ngoài. Một đạo cự hình voi rồng, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, điên cuồng thôn phệ khôn cùng đại dương mênh mông bên trong linh khí, càng đem kia 9 tầng khí hải cuốn lên đến phá thành mảnh nhỏ. Tại thiên ngoại khiếu huyệt bên trong, có một viên viên linh châu, tựa như một viên ngôi sao, như mưa rơi xuống, lấy lớn lao uy năng, định trụ khôn cùng đại dương mênh mông vén lên cuồng lan phong sóng. Không biết đi qua bao lâu, khổng lồ thần hồn thanh âm lần nữa bộc phát, tan 365 ngôi sao cùng nhau lơ lửng trống rỗng bên trên khí hải, sau đó hóa thành sao băng, hướng phía đạo kia thông thiên vòi rồng, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phóng đi. Khảm ly điên đảo, thủy hỏa chung sức, kim mộc chìm nổi, đại đạo khả kỳ, trong lô nhật nguyệt, tạo hóa hiển nhiên, từ không sinh có, long hổ hội tụ, thiên tinh địa tủy, âm hồn dương phách, chu thiên tinh đấu, thu hết hoàn vũ, La Trần tan thượng trung hạ ba pháp, cùng cực một thân nội tình, kim đan đại đạo, liền tại trước mắt. Lúc này không kết đan, chờ đến khi nào? Một tiếng gầm nhẹ, kia tụ hợp vào vòi rồng bên trong 365 viên linh châu, tại chủ thần hồn dẫn dắt dưới, bắt đầu không ngừng dung hợp. Không chỉ có như thế, khuếch trương đến cực hạn thông thiên vòi rồng, sinh ra áp lực cực lớn, từ bên ngoài thúc làm hòa làm một thể, mông lung, hỗn hỗn độn độn ở giữa, mơ hồ có một lưu ly viên đan dược, phát ra ngũ thải quang mang, tại kia điện thiểm sấm sét, gió táp mưa sa hỗn độn bên trong tạo ra. Thiên Lan Tiên Thành, khoảng cách mở chiến tranh, chỉ còn lại 10 năm, làm khoảng cách khiếu nguyệt dãy núi gần nhất 3 tòa tiên thành một trong. Thiên Lan Tiên Thành bên trong tụ tập tu sĩ sớm đã vượt qua 100 vạn số lượng. Trong đó luyện khí vô số, trúc cơ chân tu số lượng đều tùy tiện hơn vạn, liền ngay cả kim đan thượng nhân, cũng không giống lấy trước kia giống như ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai cái. Theo người hữu tâm tính ra, hiện tại Thiên Lan bên trong, chí ít tồn tại hai tay số lượng tu sĩ kim đan. Đây vẫn chỉ là thường ngày định cư, không có tính những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua. Tại như này hoàn cảnh bên dưới, không khí náo nhiệt sớm đã dao động đến cực hạn, tất cả mọi người đều đang đợi 10 năm về sau mở chiến tranh mở ra. Bất quá, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tụ tập, đối với linh địa động phủ nhu cầu, tự nhiên cũng đạt tới tối cao. Thiên Lan Phong trên động phủ số lượng, lấy trước cũng không quá đủ, hiện tại kia càng là một phủ khó cầu, nhất là tu sĩ kim đan. Bọn hắn đối với thượng phẩm giai động phủ, có càng nóng lòng nhu cầu, thỉnh thoảng, liền sẽ có người đi trực luân phiên tông môn nơi đó hỏi thăm cái kia giáp ba động phủ lúc nào mới có thể lấy thuê, nhưng mỗi một lần, đều sẽ đạt được động phủ có chủ đáp án. Một ngày này, một vị ngoại vực kim đan thượng nhân trung quy là nhịn không được. Tại Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan trước mặt, vô án giận dữ hỏi, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, dựa vào cái gì chiếm lấy giáp ba động phủ 20 năm lâu. Kia Lạc Vân Tông kim đan mí mắt buông xuống, bởi vì hắn nộp đủ nhiều linh thạch, ngoại vực tu sĩ gầm thét, thế nhưng là 20 năm cũng đi qua đi, cái này đều vượt qua 3 năm, chẳng lẽ còn cho thuê hắn? Lạc Vân Tông kim đan thản nhiên nói, dưới trướng hắn môn nhân, lại vì hắn bổ giao nộp 3 năm, cũng không thể ta đem người cho đuổi ra đi. Ngoại vực tu sĩ nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lát sau, hắn nhịn không được nói, Cù đạo hữu liền không thể dàn xếp một hai sao? Ta hiện tại nhu cầu cấp bách tu luyện một môn đại thủ đoạn, để mà ứng đối mở chiến tranh, kia bậc 3 linh địa là tất không thể thiếu, cho một chút cơ tu sĩ dùng, thật sự là phung phí của trời. Như vậy đi, hắn ra bao nhiêu linh thạch, ta cũng ra bao nhiêu, Như thế nào, đây là tiên binh hậu lễ sao? Lạc Vân Tông cù họ tu sĩ Kim Đan nhếch miệng, tiên thành bên trong, không lấy tu vi luận, mà lấy linh thạch luận, đồng dạng ra giá dưới, rằng chính là cái tới trước tới sau. Huống chi, người cảnh giới cao hơn hắn, nhưng người kia cùng Lạc Vân Tông quan hệ, có thể so sánh ngươi cái này người xứ khác muốn tốt. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không giải thích quá nhiều, đang lúc hắn nghĩ đến dùng biện pháp gì, đuổi đi người này thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, không đợi lắm mồm, hắn trực tiếp ra đại điện, gắt gao nhìn về phía Thiên Lan Phong phương hướng, kia ngoại vực Kim Đan, đầu tiên là giận dữ, lập tức cũng đột nhiên ý thức được cái gì, chờ hắn bước ra đại điện, nhìn về phía Thiên Lan Phong phương hướng thời điểm, lại nhịn không được liếc qua mắt không chớp cù họ tu sĩ. Nghe đồn Lạc Vân Tông tu sĩ, tinh thông luyện thần một đạo, thần thức mạnh, viễn siêu cùng cấp, đối phương vừa rồi so với mình còn muốn phát hiện ra trước dị tượng. Có thể thấy được truyền ngôn không giả, mình trước đó, có phải hay không có chút quá tại vô lễ. Ngay tại hắn thấp thỏm thời điểm, chợt nghe thấy khẽ gì một tiếng, không phải liền là kết đan sao, có cái gì tốt kinh ngạc, ngoại vực Kim Đan nghi hoặc, nhưng khi hắn tỉ mỉ chú ý Thiên Lan Phong kia kết đan dị tượng thời điểm, cũng không nhịn được thốt ra, tiên tôn ở trên, đây là nhà ai Kim Đan đại tông đạo tử cấp nhân vật, ở chỗ này kết đan a? Cù họ tu sĩ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, cô lậu quả văn, như này trận thế, há lại đại tông đạo tử có thể có. Ngoại vực Kim Đan sững sờ, chợt sắc mặt trắng nhợt, như bọn hắn như này, phát giác được Thiên Lan Phong dị tượng tu sĩ Kim Đan. Không phải số ít, thậm chí, tới về sau, Thiên Lan tiên thành lên tới Kim Đan thượng nhân, xuống đến luyện khí hạng người, đều phát hiện kia kết đan dị tượng, không khác, thật là quá kinh khủng. Cuồng phong gào thét, thải vân hội tụ, tiếng long ngâm hổ khiếu, bên tai không dứt, càng có kia thông thiên vòi rồng, cuốn ngược chân trời, bốn phương tám hướng linh khí, hướng phía cái kia vòi rồng hội tụ mà đi, mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ước chừng sau một nén nhang, kia vòi rồng không thấy thu nhỏ, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn, hạo đãng chi thế, càn quét cả tòa Thiên Lan Phong, vô số bậc một, bậc hai động phủ, cùng nhau chấn động, bị nhốt trong động phủ linh khí, không tự chủ được hướng phía giáp ba động phủ phương hướng dũng mãnh lao tới. Thậm chí, chỗ này tiên thành dưới mặt đất bậc ba linh mạch, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cù họ tu sĩ sắc mặt, từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến phía sau kinh ngạc, chờ đến cuối cùng, đã là do dự chi sắc, không thích hợp, kẻ này nội tình, thật là kinh khủng, chỉ là nhân tạo bậc ba linh mạch, đối với hắn trợ lực không đủ, nếu là tùy ý hắn như này hút vào xuống dưới, sợ là muốn hủy hơn phân nửa động phủ bố trí. Một phen do dự về sau, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, thôi, chân nhân có lời, cùng hắn là thiện, ta cái này liền giúp hắn một tay đi. Tâm niệm vừa động, cù họ tu sĩ buông tha kia ngoại vực Kim Đan, hướng phía Thiên Lan tiên thành trung tâm đại điện bay đi. Đợi hắn rời đi sau đó không lâu, cả tòa Thiên Lan tiên thành chợt phát ra một tiếng ầm vang chấn động, còn lưu tại chỗ ngoại vực Kim Đan mặt lộ vẻ không thể tin, đây là mở ra tiên thành linh mạch pháp cấm sao? Tại hắn rung động thời điểm, cả tòa tiên thành bên trong bỗng nhiên tuôn ra cỗ lớn linh khí, hắn mức độ đậm đặc, trực tiếp đem vốn chỉ có một giai tầng lần tiên thành tăng lên tới bậc hai, mà cả tòa Thiên Lan Phong cũng trong nháy mắt, trực tiếp toàn bộ hóa thành bậc ba linh địa. Kia thông thiên vòi rồng, được này lực tương trợ, trở nên càng phát ra to lớn, thôn phệ thiên địa linh khí cử động, cũng càng phát ra vui sướng, nếu muốn như thế nào hình dung, chỉ có thôn tính hai chữ. Cũng tại quá trình này bên trong, chợt có một bóng người từ mờ mịt mông lung phong vân bên trong dậm chân mà lên. Thân hình thẳng tắp, dung nhan mê huyễn, chỉ có mái tóc màu đen tung bay ở sau lưng, nổi bật cặp kia minh chiêu vạn vật mắt đen, như thần như ma. Chương 578, tiên đạo từ từ. Cùng quân đồng hành, kết đan, có người kết đan, loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng Ngọc Đỉnh vực những năm này lục tục ngo ngoe giếng phun không ít mới tấn kim đan. Kỳ thật cũng không coi là nhiều oanh động, cho dù là Thiên Lan tiên thành, tại 20 năm trước cũng có người nếm thử kết đan. Chỉ bất quá tại Lâm Môn một cước thời điểm tiếc nuối thất bại mà thôi. Đổi lại tình huống bình thường, một lần kết đan dị tượng, cũng sẽ không rước lấy quá nhiều người chú ý, nhưng lần này, Thiên Lan Phong trên động tĩnh quả thực hơi lớn, không nói cái khác, chỉ là Thiên Lan Phong bên trên. Rất nhiều trong động phủ khổ tu hạng người, liền trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp, ban đầu vẫn chỉ là nhà mình động phủ linh khí sao động, như bị người lôi kéo đồng dạng, không kịp chờ đợi ra bên ngoài chút xuống, tới về sau, đột nhiên linh mạch chấn động, lớn bồng linh khí từ địa mạch bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt dẫn đến bậc 1 biến bậc 2, bậc 2 biến bậc 3, như thế kịch biến, tự nhiên không thích hợp tu sĩ tiếp tục lúc đầu tu hành. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ bay ra động phủ, kinh nghi bất định nhìn về phía dị biến đầu nguồn. Mà khi bọn hắn phát giác kia tại hư không bên trong, tại linh khí hình thành thông thiên vòi rồng bên trong ngồi xếp bằng đạo nhân thời điểm, không khỏi cùng nhau biến sắc, loại nào căn cơ mới có thể bồi dưỡng như này to lớn thanh thế, Thiên Lan Phong nội bộ thanh tu sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Huống chi tiên thành bên trong người, từ kết đan dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, liền có không ít người chú ý tới. Theo Lạc Vân Tông tu sĩ buông ra linh mạch pháp cấm, bị giam cầm áp chế địa mạch linh khí triệt để thả ra về sau, cho dù là còn tại cửa hàng bên trong mua sắm một chút khách nhân cũng nhịn không được ra xem náo nhiệt. Một chút tin tức linh thông hạng người đã sớm biết là La Trần thuê lại Thiên Lan Phong giáp ba động phủ, bởi vậy kết đan dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là bọn họ thấy không rõ lắm La Trần dung mạo, nhưng cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra được ngưng kết kim đan chủ nhân là ai. Đan Trần Tử rốt cục bước ra bước này, người kia chính là bị các ngươi Ngọc Đỉnh vực tu sĩ ca tụng là Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân đan Trần Tử sao? Đúng vậy, hôm nay nhìn thấy hắn có thể vì đi. Chậc chậc, lớn như vậy chiến trận, có thể thấy được tại trúc cơ kỳ thời điểm tích lũy nắm chắc bao nhiêu ẩn. Những cái kia ý đồ tại luận đạo đài trên tìm hắn luận kiếm ngoại vực tu sĩ, may mắn không đụng tới, không phải mặt đều phải mất hết, bại bởi La Trần tiền bối, không tính mất mặt, người này tại trúc cơ kỳ liền có thể chém ngược kim đan. Bây giờ sắp kết đan công thành, không biết lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào, mỗi khi gặp thịnh thế, thiên kiêu tựa như cá giết sang sông, đếm mãi không hết. Cái này Hỏa Linh Quân cũng coi như ứng thế mà ra một phương hào hùng. Trước có Sở Khôi kết đan thất bại, sau có La Trần cường thế kết đan, cái này La Thiên Hội là nhất định vùng dậy lên a. Nói không chừng, La Thiên Hội có thể mượn nhờ lần này thời cơ, đi gặp Xây Tông, nếu là tại mở chiến tranh bên trong may mắn đoạt được một cái bậc ba linh mạch chi địa, kia tương lai làm sao cũng phải là cái Kim Đan Đại Tông đi. Đạo huynh có phải hay không đem Kim Đan Đại Tông nói đến quá mức tùy tiện rồi? Tùy tiện, ngươi làm rõ ràng, La Trần tiền bối thế nhưng là thanh danh hiển hách luyện đan đại sư. Ngươi sẽ không coi là không có Kim Đan thượng nhân nghĩ chủ động cùng hắn kết giao đi. Ây, vô số tiếng thảo luận, tại tiên thành bên trong mỗi một chỗ vang lên, có trò chuyện La Trần vùng dậy lên chuyện lúc trước dấu vết, có trò chuyện La Trần cùng các đại tông môn quan hệ, cũng có trò chuyện La Trần tương lai, không ít cấp thấp tu sĩ, giờ phút này càng là hận không thể thay vào La Trần. Mặc sức tưởng tượng tương lai loại nào huy hoàng khoái ý. Trong đó, cho tới La Thiên Hội, đại đa số là bản địa tu sĩ, mà nhắc Tào Tháo liền đến, từ Thiên Lan Phong kết đan dị tượng xuất hiện trước tiên. Chiếm giữ trung ương đại đạo Đan Hà Điện liền hướng Đan Hà Phong phát ra truyền âm tin tức. Bởi vậy, chỉ chốc lát sau, Đan Hà Phong bên kia liền có tu sĩ kết bạn mà đến. Lang Kỳ phi thuyền vào tiên thành, vốn định kề sát đất phi hành, nhưng nhìn xem trên đường phố lít nha lít nhít đám người, La Thiên Hội tu sĩ vẫn là từ bỏ quyết định này. Từng cái hạ phi thuyền, vận chuyển ngự phong quyết, nhanh chóng hướng phía khoảng cách Thiên Lan Phong thêm gần trung ương đại đạo chạy mà đến. Rất nhanh, lấy Tư Mã Huệ Nương, Vương Uyên cầm đầu La Thiên Hội tu sĩ ngay tại cửa chính nhìn thấy trông mong mà đối đãi Cố Thải Y. Bọn người, thế nào, một hơi còn không thở vân? Tư Mã Huệ Nương liền không kịp chờ đợi hỏi, Cố Thải Y cũng không quay đầu lại nói, đã qua đi hai nén nhang thời gian, hội trưởng còn chưa kết thúc. Hai nén nhang thời gian, nghe thấy cái này con số, một bên Vương Uyên không khỏi hơi biến sắc mặt. Bình thường trúc cơ chân tu kết đan thời điểm, thu nạp thiên địa linh khí, cũng bất quá một nén nhang mà thôi, La Trần căn cơ đến cùng là hùng hậu đến mức nào a? Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, địa mạch bên trong bạo phát đi ra linh khí, vẫn tại chăm chỉ không ngừng hướng phía Thiên Lan Phong húc bay đi. Ở giữa đạo bóng người kia, ngồi xếp bằng, râu tóc tung bay, điên cuồng thôn phệ lấy những này thiên địa linh khí, tại hắn chấn kinh thời điểm, La Thiên Hội tu sĩ, từng cái ngừng thở, không dám thở mạnh, tựa như là chính bọn hắn tại kết đan đồng dạng. Khúc Linh Quân vợ chồng, Đoàn Phong vợ chồng, Lý Ánh Trương, Hứa Hoàn Chân, ngoại trừ số ít lưu thủ các nơi trúc cơ chân tu. Giờ phút này La Thiên Hội cao tầng cơ hồ đã toàn bộ đến. Mỗi một người đều thần sắc khẩn trương, mang vô cùng kích động lại chờ mong tâm tình, nhìn lên La Trần thân ảnh, linh khí vòi rồng bên trong, La Trần hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khẽ nhếch, không có gì ngoài ngoại giới phong vân tiếng thét, trên người hắn còn tại phát ra run run âm thanh sấm sét. Đây là trong cơ thể kia viên ngũ sắc kim đan, tại kết thành về sau, điên cuồng thôn vệ ngoại giới linh khí tạo thành tiếng vang khác lạ. Loại thanh âm này, sớm tại trước đó động phủ bên trong thời điểm, liền đã xuất hiện, La Trần cũng là vào lúc đó, mới đột nhiên ý thức được, tòa này bậc ba linh địa động phủ tựa hồ không quá có thể trèo chống hắn bước ra một bước cuối cùng. Ngoại giới linh khí không đủ, không cách nào ổn định trèo chống kim đan cố hóa, cho nên, hắn không còn áp chế mình, chủ động buông ra cỗ kia hấp lực, từ đó hình thành thông thiên vòi rồng, thu nạp Thiên Lan Phong thượng du cách thiên địa linh khí. Nhưng cho dù là dạng này, như cũ không đủ, ngay tại hắn liều lĩnh, dự định phá hư Thiên Lan Phong các nơi động phủ cấm chế, cưỡng ép thu nạp trong đó linh khí thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được nhiều linh khí hơn từ tiên thành địa mạch phía dưới tuôn ra. Đây là có người tại giúp ta. Ý thức được điểm này về sau, La Trần lại không bất luận cái gì ẩn tàng, trực tiếp thoát ly giáp ba động phủ, trốn vào không trung, lấy đầy ôm linh khí, lấy thân chấn kim đan. Một nén nhang, hai nén nhang, trong bất chi bất giác, năm nén nhang thời gian thoáng qua mà qua. Bình thường thời điểm, cái này năm nén nhang thời gian chỉ thường thôi, nhưng giờ này khắc này đối với La Trần tới nói, nhưng thật giống như mỗi một phút mỗi một giây đều đi được như kia chậm chạp. thẳng đến trong cơ thể kim đan triệt để hướng tới vững chắc. La Trần hé miệng, làm ra hấp khí hình, sau một khắc, kia linh khí hình thành thông thiên vòi rồng, tại vạn chúng chú mục dưới, lại bị hắn cứ thế mà một ngụm hút vào trong cơ thể. Giờ phút này, vạn dặm không mây, trời sáng khí trong, chỉ có La Trần kia hoàn toàn khôi phục sinh cơ, trở nên màu sắc đen thui đen bóng lệ tóc dài tung bay ở sau lưng. Mở mắt ra, trầm tĩnh có thần ánh mắt, quan sát cả tòa thiên lan, từng tòa cao lầu cung điện, khắp nơi lớn nhỏ đường đi, từng trương thần sắc khác nhau gương mặt, hắn nhìn thấy La Thiên hội tu sĩ trông mong mà đối đãi thần sắc. Nhìn thấy một chút lấy trước minh hữu e ngại thấp thỏm biểu lộ. Nhìn thấy thiên lan phong bên ngoài tung bay từng cái tu sĩ kính ngưỡng ánh mắt. Càng là tại vô hình bên trong, cảm nhận được hơn 10 đạo cường đại thần thức, đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nhìn đến, ta lần này kết đan, quả thật náo động lên không nhỏ thanh thế a. Nếu chỉ là kết đan, còn không đến mức rước lấy lớn như vậy chú ý, nghĩ đến, là cùng có người chủ động buông ra linh mạch pháp cấm, dẫn đến tiên thành nồng độ linh khí trên phạm vi lớn lên cao có quan hệ. Giờ phút này La Trần trong lòng có mấy phần tự đắc, có mấy phần hào hùng, càng có đếm không hết hân hoan vui sướng, đối mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú, La Trần trầm ngâm một cái chớp mắt, khoan thai mở miệng, đại đạo nguồn gốc, cao thật bí ẩn, phong lưu há có thể nghe biết, tiên thiên nhất khí, thanh trọc tự nhiên điểm, không biết khảm ly điên đảo, ai có thể phân biệt, kim mộc chìm nổi, yếu ớt chỗ, từ không sinh có, giản bờ hổ long ngâm, ấm bên trong, thật tạo hóa, thiên tinh địa tủy, âm phách dương hồn, vận chu thiên thủy hỏa, tiếp lý lạnh ấm, trăm năm thoát thai đan liền. Trừ ngoài ra, đều là bàng môn, quân biết hay không, cõi Trần đi khắp, quả nhiên thiếu tiên âm, một thi phú thôi, La Trần đối thiên lan tiên thành vô số tu sĩ đi cái đơn giản nói lễ. Thân hình bồng bềnh nhiều ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà kia ngâm khẽ hát vang âm thanh, tại linh lực gia trì dưới, như cũ cuồn cuộn phóng xạ hướng cả tòa tiên thành, tất cả tu sĩ, đều nghe được một đoạn này thơ, luyện khí hạng người, có người hiểu chuyện, ầm ĩ hô to, tiền bối tốt văn thải, đây là vuốt mông ngựa. Cung Viro bụi, mà những cái kia trúc cơ chân tu, từ lúc mới bắt đầu không thèm để ý, sau đó hơi biến sắc mặt, càng về sau tập trung tất cả lực chú ý, ý đồ không bỏ sót trong đó bất luận một chữ nào. Trong đó một chút trúc cơ hậu kỳ tu vi tinh xảo hạng người, càng là như có điều suy nghĩ, hình như có sở ngộ, không ít người tại triệt để nghe xong bài thơ này về sau, hoặc là trực tiếp về động phủ tu luyện, hoặc là mời hảo hữu, không kịp chờ đợi thảo luận bắt đầu, chỉ có kia hơn 10 vị kim đan thượng nhân, từ câu thơ này mở đầu thời điểm, liền cùng nhau biến sắc, tâm thần chấn động, làm La Trần biến mất không thấy gì nữa. Trở về động phủ về sau, những người này vẫn như cũ ánh mắt phức tạp nhìn qua cái hướng kia. Vị này là đạo hữu quả thật đại khí, có khí phách lắm, không hổ là có quân tử chi danh Hỏa Linh Quân, như thế tác phong, bản tọa quả thật trước đây chưa từng gặp, khí độ như thế, lại trẻ tuổi như vậy liền kết đan, còn là một vị luyện đan đại sư. Chậc chậc, vị đạo hữu này ta là nhất định phải kết giao, cũng không biết trải qua này một lần, Thiên Lan Tiên thành cái này hơn trăm vạn tu sĩ, có thể có mấy cái nhưng thấy được trong đó chân ý. Từ đây đạp vào kim đan đại đạo, là đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Giáp ba động phủ cửa lớn trước, hai vị tu sĩ kim đan hướng phía La Trần chúc mừng. Chính là tiên thành cung phụng tu sĩ kim đan Hạo Nhiên Tử. Cùng trước mắt trực luân phiên tiên thành Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan Cù Hy Bạch. La Trần khẽ mỉm cười, cho dù tóc dài rối tung ở phía sau, cũng không chút nào có thể che giấu hắn giờ phút này phong thần tuấn lãng đắc đạo chân tu phong thái. Lần này thành đan có chút may mắn, bỉ nhân còn phải đa tạ hai vị tiền bối dìu dắt chiếu cố. Đã kết đan, chính là chúng ta người đồng đạo, sao là tiền bối nói chuyện? Hạo Nhiên Tử đột nhiên nói, La Trần khẽ mỉm cười, hai tay làm lễ, lúc này đổi giọng, La Trần gặp qua hai vị đạo hữu. Hạo Nhiên Tử vuốt râu mà cười, đồng dạng trở về giữa đồng bối mới được nói lễ, mà kia Cù Hy Gạch tại đáp lễ về sau, cũng không nhịn được tán thưởng, là đạo hữu quả thật hào phóng, ngay cả kết đan bí ẩn, cũng nguyện ý vô tư chia sẻ ra ngoài, không hổ linh quân chi danh a. Phải, vừa rồi La Trần kết đan thành công về sau, ngẫu hứng đọc lên kia bài thơ, tuy nhiều nửa là mừng rỡ phía dưới biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong đó dính đến một vài thứ, quả thật cùng kết đan có quan hệ, như kia vận chu thiên thủy hỏa, tiếp lý lạnh ấm, liền là tu tiên giới bên trong thường thấy nhất hạ pháp kết đan bí thuật cương lĩnh. Mà kia thiên tinh địa tủy, âm hồn dương phách, chỗ đối ứng không phải là không Lạc Vân Tông kết đan bí thuật bên trong. Đối thần hồn tầm quan trọng yêu cầu, những vật này, La Trần dù không có cho ra cụ thể pháp môn. Nhưng quả thật là đem chỉnh thể cương lĩnh cùng tu hành phương hướng. Thông qua một bài thi từ, vô tư chia sẻ ra ngoài, kẻ đến sau dù là tìm không được tương ứng bí thuật, cũng có thể hướng phía trong đó một phương hướng nào đó tăng cường tu luyện. Kết đan thời điểm cũng có thể thêm ra một hai chia công tỷ lệ. Nếu là được tương ứng bí thuật, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Cũng đúng là như thế, La Trần bài thơ này, mới có thể tại tiên thành tương đối đẳng cấp cao bầy tu sĩ thể bên trong tạo thành lớn như vậy ảnh. Hưởng, La Trần cười khẽ, bất quá là có qua có lại thôi. Cù đạo hữu buông ra tiên thành linh mạch pháp cấm, giúp ta một chút sức lực, ta chia sẻ một chút kết đan tâm đắc, thành toàn trăm vạn đạo hữu, thì thế nào? Cù Hy Bạch khẽ giật mình, nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, phảng phất muốn đem hắn ghi ở trong lòng đồng dạng, bất quá dưới mắt, rất rõ ràng không phải tâm tình giao lưu cùng ngồi đàm đạo thời cơ tốt nhất. La Trần chỉ là kết đan công thành, nhưng kim đan kỳ cảnh giới còn chưa vững chắc, tùy thời có khả năng kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, theo La Thiên hội một đám tu sĩ nối liền không dứt lên Thiên Lan Phong. Hạo Nhiên Tử cùng Cù Hy Bạch liền chủ động cáo từ rời đi. Hai người vừa rời đi, lấy Tư Mã Huệ Nương cầm đầu La Thiên hội tu sĩ liền đã tới động phủ cửa chính. Nhìn xem một bộ mặc trúc áo trắng, khóe miệng mỉm cười nam tử, đám người đầu tiên là một trận, sau đó cùng nhau lên tiếng, hạ hội trưởng kim đan có thành tựu, tiên đạo hưng thịnh, La Trần thoải mái tiếp nhận lần này chúc mừng. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy những người quen cũ này lão bằng hữu trên người các loại thần sắc. Tư Mã Huệ ưng sùng bái, Cố Thải Y hàm tình mạch mạch, Khúc Linh Quân quấn quýt, Vương Uyên thật lòng kính nể, Sở Khôi phức tạp hâm mộ, Đoàn Phong hiếm thấy kích động, rất nhiều thần sắc hội tụ đến cùng một chỗ, chính là không hẹn mà cùng cao hứng cho hắn. Khóe miệng của hắn mỉm cười, nói khẽ, cái này 20 năm, ta không để ý tới ngoại sự, vất vả các ngươi, làm đại biểu, Tư Mã Huệ Nương nhẹ nhàng thi lễ. Đảm đương không nổi hội trưởng vất vả hai chữ, bây giờ hội trưởng thành công kết đan, chính là ta La Thiên hội trên đầu kia đại thụ che trời, cho chúng ta che gió che mưa, hội trưởng ngươi mới là vất vả. Vất vả sao? Đương nhiên vất vả, 20 năm khổ tu, không thấy người ngoài, không để ý tới thế sự, là kết đan, tâm trí vì đó khổ, gần cốt vì đó cực khổ, mỗi ngày không chỉ có phải thừa nhận kia thần hồn phân liệt chi kịch liệt đau nhức, còn muốn ngày đêm nghiên cứu thích hợp bản thân kết đan bí thuật, xem như tốt hết thầy chuẩn bị. Cuối cùng nhất cử vượt qua ải thời điểm, càng là một đoạn dài rằng giặc thống khổ kinh lịch, nhưng tất cả vất vả, tại kia ngũ sắc kim đan kết thành thời điểm, liền cái gì cũng không tính là, bây giờ, hắn là kim đan kỳ tu sĩ, bên ngoài nhưng bị người tôn một câu, La Trần thượng nhân, nho nhỏ La Thiên hội, cũng bởi vì hắn mà quang vinh, cũng không tiếp tục là cái gì có cũng được mà không có cũng không sao nhị lưu thế lực. Hết thảy cũng nên cải biến, La Trần thu lên nụ cười, phân phó ba chuyện, mở chiến tranh. Còn có 10 năm, 10 năm này La Thiên hội ngoại trừ bình thường sinh vấn đề, ước túc tốt trong hội tu sĩ, tận lực không muốn cùng người lên xung đột, lại chớ bởi vì ta thành tựu kim đan, liền đắc ý quên hình, trêu chọc cường địch, đây là phải có chi ý. Cho tới nay, La Thiên hội cũng tại thừa hành lấy thiện chí giúp người lý niệm, tận lực không gây sự, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta muốn bế quan vững chắc cảnh giới, không sai biệt lắm cũng muốn cái 10 năm thời gian, 10 năm sau, tổ chức kết đan đại điển, rộng mời các phương đồng đạo. Việc này thảy y ngươi thay ta đi làm, đây cũng là chuyện đương nhiên, thật vất vả ra một cái tu sĩ kim đan, lẽ ra ăn mừng, không chỉ là hiển lộ rõ ràng La Trần tồn tại, cũng là một cái để hắn kết giao kim đan kỳ nhân mạch thời cơ. Cố Thảy biết rõ việc này tầm quan trọng, lúc này đồng ý, cuối cùng, nhìn xem một đám La Thiên hội cao tầng, La Trần ánh mắt, dần dần rơi xuống Tư Mã Huệ Nương trên thân, đối phương tựa hồ cũng ý thức được cái gì, lại không tự giác thân thể khẽ run, có mấy phần vẻ kích động, ta đã thành tựu kim đan đại đạo. Vậy liền không phải một người cô đơn, La Thiên hội cũng nên đi gặp Xây Tông, tại tu tiên giới bên trong đánh ra cờ hiệu, lưu lại truyền thừa, từ nay về sau ta là thái thượng, ngươi là trưởng môn, xây dựng tông môn tất cả sự vụ, liền có Tư Mã Huệ Nương ngươi vị này đời thứ nhất trưởng môn đến phụ trách. Ta hy vọng, tại ta tổ chức kết đan đại điển thời điểm, cũng là ta La Thiên Tông dương danh ngọc đỉnh vực ngày. Phân phó xong cái này ba chuyện sau, La Trần đối đám người khẽ mỉm cười, chư quân, tiên đạo từ từ, chúng ta cùng nỗ lực chi. Đám người cúi người hành lễ, cùng nhau hứa hẹn, nguyện cùng quân đồng hành. Kim đan tiểu kết, lần thứ hai tiểu kết, thiên đầu vạn tự, nhất thời cũng không biết nên từ đâu nói lên. Tựa hồ, không có đạt tới ta tại trúc cơ tiểu kết thời điểm. Nâng lên khống chế số lượng từ hứa hẹn, 80 vạn trúc cơ, kết đan lúc đầu nghĩ viết cái 6-70 vạn chữ. Kết quả viết trọn vẹn 120 vạn, không chỉ có không ít, ngược lại thêm ra tới 40 vạn chữ. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, bằng hữu đang cười ta, thư hữu cũng đang cười ta. Còn có người gọi ta nhanh chóng đi đem tiểu thuyết nhãn hiệu bên trong cái kia. Nhanh tiết tấu, nhãn hiệu cho xóa bỏ. Quan uổng a, ta chỉ là thăng cấp chậm, nhưng tiết tấu kỳ thật cảm giác rất nhanh, chưa từng có tận lực kéo dài. Trúc cơ kỳ 9 cái tiểu cảnh giới, hơi không rõ ràng tính toán hạ liền không còn có 9 cái lớn kịch bản. Quỷ Thành tiềm tu, Thái Sơn phường, Thấm Hoa Giang một trận chiến, Thanh Đan cốc đạo chủng chi tranh, Tích Lôi Sơn chiến dịch, lần thứ hai Đan Hà bảo vệ chiến, Hủy Diệt Viêm Minh, Đại Tuyết Sơn một nhóm, Sở Khôi La Trần kết đan. Bày ra một chút, cái này 9 cái, ở giữa còn xen kẽ không ít tiểu kịch bản, vì tăng thêm tốc độ, ta tận lực cắt giảm mấy đầu chi nhánh, nếu không, làm sao cũng còn có thể lại viết cái 10 vạn chữ. Các ca ca tỷ tỷ, tiểu vũ là thật không có nghĩ nước a, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, mỗi một cái kịch bản, kỳ thật đều là có chỗ làm nền, trước sau hô ứng, mặc dù có thể có chút không viết xong, nhưng quả thật là dùng tâm suy nghĩ, đi viết, mà không phải qua loa mọi người, kết đan trước đó tổng kết, giống như cứ như vậy nhiều, hơi vì chính mình cãi chày cãi cối một chút, về phần kết đan về sau, lần này, ta là thật không thể bảo đảm, tận lực đem kim đan đến nguyên anh kỳ kịch bản, khống chế tại 6-70 vạn chữ tả hữu đi, chỉ có thể nói tận lực, đến tiếp sau kịch bản, trong đầu có cái đại khái, nhưng cụ thể đại cương còn chưa làm, rốt cuộc một mực bảo trì không đứt chương, quả thực không tinh lực bổ sung đại cương, duy nhất có thể làm, liền là tại ngày càng 4000 cơ sở bên trên, tỉ mỉ rèn luyện mỗi đoạn kịch bản, làm được căng chặt tinh tế, cuối cùng, ta vẫn còn muốn nhịn không được rảo biện hai câu, luyện đan tông sư quyển sách này, thật là nhanh tiết tấu a, nhân vật chính trăm tuổi kết đan, cái này tiết tấu tạc nhanh, chương 579, La Trần xuất quan, ăn nĩnh phòng tu luyện bên trong, đơn giản sạch sẽ một phen La Trần ngồi xếp bằng, mắt sáng như đuốc, một viên thẻ ngọc phiêu phù ở trước người đỉnh đầu, từng cái văn tự, như thác nước giống như đổ xuống ra, nhìn xem những cái kia quen thuộc đến có thể đọc ngược như chảy văn tự. La Trần tại nhiều năm do dự về sau, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn, đan thành ngũ sắc, chính là ngũ hành linh căn đều đủ kết đan đặc thù. Dù lấy mộc hệ thanh bích chi sắc làm chủ, nhưng phụ tu hỏa hành linh lực, cũng chiếm cứ hai thành, như lấy trường sinh luận, lấy phá cảnh luận, lấy nhập môn khó dễ luận, ta làm noi theo mộc hệ làm chủ, lựa chọn, hòa thành nhất tâm công, nhưng trường sinh cũng không phải là bất tử, chưa đạt tới cùng cảnh giới thiên địa đồng thọ trước đó. Thực lực không đủ, thọ nguyên lại nhiều cũng là hư ảo. Không thể không nói, kinh lịch khô vinh hỏa thôn phệ sinh cơ, để La Trần thọ nguyên hạn mức cao nhất rụt giảm về sau. Hắn đối thọ nguyên lý giải, cũng biến thành càng phát ra thanh tỉnh tỉnh táo, nhất là kết đan thành công về sau, 200 tuổi thọ nguyên hạn mức cao nhất, trong nháy mắt tăng vọt đến 400, sinh cơ bừng bừng, giạt rào khỏe mạnh, liền ngay cả trước đó tóc xám trắng, đều đã chín thành quay lại khỏe mạnh màu đen. Cái này khiến La Trần có thể càng thêm thanh tỉnh đối đãi cái gọi là thọ nguyên. Hạn mức cao nhất lại cao, nếu không có cường đại hộ đạo chi thuật, tại cái này tàn khốc tu tiên giới bên trong, cũng khó có thể yên tâm sống cho đến lúc đó. So sánh với nhau, tại tương đối an toàn thọ nguyên phạm vi bên trong, để cho mình lợi hại hơn một chút, không thể nghi ngờ là càng thêm thông minh lại chính xác lựa chọn. Không chỉ có muốn trường sinh, còn muốn bất tử, ta bây giờ luyện hóa khô vinh hỏa, thân mang bản nguyên chân hỏa, nhưng lợi dụng tỷ lệ trên lại có phần thấp, cũng liền bình thường luyện một chút đan có thể dùng tới khô vinh hỏa. Kia khai phát ra đốt luyện sinh linh, cướp đoạt sinh cơ thủ đoạn, xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng này lửa tiềm lực, tất nhiên không chỉ điểm này, ta như muốn đem hắn lợi dụng đến cực hạn, chuyển tu hỏa hệ công pháp, là tình thế bắt buộc. Nhưng lúc đầu mộc hệ linh lực cũng không thể như kia dễ dàng buông tha, cho nên nhiên mộc chân công liền là ngươi. La Trần trên người bậc ba công pháp số lượng đã càng ngày càng nhiều, hắn nguyên bản liền có ba phần, tại Đại Tuyết Sơn giết Hách Liên Vân ba người về sau, vì thu hoạch trên người bọn họ minh nguyên đan, bỏ ra chút thời gian mở ra Hách Liên Vân cùng Tiêu Tán Nhân túi chữ vật. U Sát phu nhân di sản không có đạt được, đối phương tại Vạn Mãng Hang tự bạo, túi chữ vật cũng không có may mắn còn sống sót, đáng tiếc bên trong kia viên minh nguyên đan. Bất quá Hách Liên Vân cùng Tiêu Tán Nhân di sản, cũng thực cho La Trần một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Tiêu Tán Nhân di sản, chỉnh thể giá trị không cao, cộng lại cũng liền hơn 10 vạn linh thạch mà thôi. Tán tu mà, là như vậy, dù là ngươi nhìn lấy hắn cảnh giới cực kỳ cao, nhưng cũng khả năng rất lớn là đem cả đời tích xúc tất cả đều tiêu hao sạch. Mới đẩy lên trước mắt cảnh giới, có thể lưu lại hơn 10 vạn, đã có chút không dễ. Hắn cho La Trần kinh hỉ, là một bộ thần hồn công kích loại pháp thuật. Lâm Giang Tiên Khúc, lấy hồn nhập âm, mượn nhờ sóng âm hình thức, thi triển thần hồn công kích, bộ này sóng âm pháp thuật, lấy đàn thi triển tốt nhất, tiếp theo chính là các loại nhạc khí, kém cỏi nhất cũng có thể đem nó dung nhập thường ngày hô quát gào thét bên trong. Tại La Trần kết đan thời điểm, trong cơ thể phát ra mấy lần thần âm, liền có bộ này sóng âm pháp thuật một chút ra lông chi công. Hách Liên Vân di sản, liền rất đáng được nói, làm Liên Vân Thương Minh chi chủ, nhiều năm tích xúc, có chút phong phú, dù là thời gian khẩn cấp, La Trần chưa kịp từng cái kiểm kê, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng linh thạch số lượng liền chỉ ít có hơn 100 vạn. Trong đó một chút tài liệu quý giá, chờ về sau có rảnh rỗi nghiêm túc ước định, giá trị khẳng định sẽ còn vượt lên mấy lần, mà La Trần tại được Minh Nguyên Đan về sau, chú ý nhất liền là Hách Liên Vân tại bậc 3 công pháp trên cất giữ. Hắn một người, liền góp nhặt hai môn hoàn chỉnh bậc 3 công pháp, theo thứ tự là thủy hệ cùng thổ hệ, nghĩ đến, cũng là vị này Thiên Lan Tiên thành cây thường xanh, vì chính mình kết đan về sau bản mệnh công pháp làm chuẩn bị. Kể từ đó, ngược lại là tiện nghi La Thiên Hội, sở dĩ nói là tiện nghi La Thiên Hội, mà không phải La Trần, liền ở chỗ cái này hai bộ công pháp hoàn chỉnh, La Trần mình dùng không quá bên trên, về sau chỉ có thể cầm đi cho La Thiên Hội cải biến tông môn về sau, làm truyền thừa chi pháp, cho nên, La Trần trên tay bậc 3 công pháp, nhìn như số lượng có 5 bản nhiều, nhưng chân chính có thể dùng đến hắn tự mình tu luyện. Vẫn là trước kia 3 quyển, Viêm Minh, Viêm Dương Chân Kinh, Thương Lang Thượng Nhân ban cho, Hoa Thành Nhất Tâm Công, cùng một phần La Thiên Hội thu thập mà đến không trọn vẹn bậc ba công pháp. Nhiên Mộc Chân Công, vì lợi dụng Khô Vinh Hòa, tu luyện đơn giản nhất, Hoa Thành Nhất Tâm Công, tự nhiên bị bài trừ bên ngoài, còn lại hai người bên trong, La Trần tại nhiều năm lấy hay bỏ phía dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn Mộc Lửa Đồng Tu. Nhiên Mộc Chân Công, này công, tuy là không trọn vẹn, nhưng cũng vẻn vẹn thiếu đi Kim Đan Hậu Kỳ Thiên Trương, cùng nguyên bộ pháp thuật, bí thuật mà thôi. Cái sau La Trần không thèm để ý, hắn muốn có tiền, hoàn toàn có thể thông qua chính quy con đường tu nạp các loại cường đại pháp thuật. Về phần cái trước, có lẽ tu sĩ khác sẽ tránh chi như xả hạt, nhưng đối La Trần tới nói, vấn đề kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần ta tại Kim Đan Hậu Kỳ trước đó, đêm này công độ thuần thục tăng lên tới đại viên mãn trạng thái. Hệ thống nhiều nhiều ít ít có thể bù đắp một chút, mà lại công pháp này, xuất từ Ngũ Hành Thần Tông, này tông thích nhất nghiên cứu các loại thần công diệu pháp. Thỉnh thoảng sẽ còn lấy ra một chút tại Linh Nguyên Trai bán. Về sau có cơ hội, ta đại khái có thể nỗ lực một bút giá phải trả. Từ bọn hắn nơi đó sắm đến cả bộ Nhiên Mộc Chân Công, từ lập tức đến tương lai, La Trần suy nghĩ đến độ rất đủ mặt, lại thêm bây giờ hắn khí hải bên trong, chữ hàng lượng lớn lại tràn ngập tạp chất thiên địa linh khí. Phi thường cần công pháp đến luyện hóa, Trúc Cơ Thiên, Bất Lão Trường Thanh Kinh, hiệu suất quá thấp, chỉ có bậc ba công pháp mới có thể nhanh chóng hấp thu, lại nhanh chóng chuyển hóa làm sao linh lực cao hơn một cái cấp độ pháp lực. Vì thế, quyết định tốt về sau, La Trần lúc này liền triển khai nhằm vào Nhiên Mộc Chân Công tu luyện, không thể không nói, lấy La Trần pháp thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phú, nghiên cứu công pháp thời điểm cũng rất có kỳ hiệu, lại thêm nhiều năm nghiên cứu, hắn đối quyển công pháp này đã hiểu rõ vô cùng, vẻn vẹn chỉ dùng 4-5 ngày thời gian, hắn liền thành công nhập môn Nhiên Mộc Chân Công. Kể từ đó, bởi vì kết đan thời điểm nuốt vào khí hải bên trong khổng lồ linh khí, cũng bắt đầu bị không ngừng luyện hóa. Tại quá trình này bên trong, La Trần thần hồn không ngừng dung nhập trong đó, đem mỗi một phần linh lực nhiễm phải thần hồn khí tức. Một năm sau, động phủ bên trong, La Trần dừng lại tu luyện, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, khó trách tu tiên giới bên trong luyện khí trúc cơ hạng người nhiều như cá giếc sang sông, nhưng tu sĩ kim đan số lượng lại từ đầu đến cuối không thể đi lên. Phá cảnh gian nan là một chuyện, kim đan kỳ tu hành phức tạp lại là một chuyện, luyện khí kỳ lúc vẫn là lấy đơn giản thu nạp ngoại giới linh khí làm chủ. Đến trúc cơ kỳ về sau, mỗi một cái giai đoạn đều muốn không ngừng chiết xuất luyện hóa linh lực, đem nó hóa lỏng, từ đó làm được có hạn khí hải không gian, dung nạp đủ nhiều linh lực. Mà theo tu sĩ đột phá cảnh giới, đi vào kim đan kỳ về sau, tu luyện liền muốn càng thêm phức tạp. Đối với ngoại giới linh khí, muốn làm đến hút, luyện, tan ba bước, thu nạp ngoại giới linh khí, luyện hóa chiết xuất, cuối cùng đem tự thân thần thức bao khỏa nhiễm linh lực, khiến cho tiến hành đơn giản dung hợp, kể từ đó mới có thể hoàn thành linh khí đến linh lực, lại đến pháp lực hoàn chỉnh quá độ. Ở giữa tu luyện chi phức tạp, dù là có bậc ba công pháp tương trợ, cũng có chút hao phí tu sĩ tâm thần. Kể từ đó, cũng liền có thể hiểu được vì cái gì tu sĩ kim đan đối bậc ba linh địa nhu cầu cao như vậy. Chỉ là chiết xuất dung hợp, liền như kia phí sức, lại có thể nào đem tinh lực quá nhiều đặt ở thu nạp ngoại giới linh khí bên trên. Bậc ba linh địa là tu sĩ kim đan tu hành nhất định một loại tư nguyên. Nghĩ thông suốt điểm này sau, La Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lập tức cái này giáp ba động phủ, hắn không có khả năng chiếm lấy cả một đời. Thiên Lan Tiên Thành còn lại tu sĩ kim đan có nguyện ý hay không là một chuyện, hắn tài lực không thể tiếp tục chống đỡ tiếp lại là một chuyện, kết đan trước đó hắn liền đã siêu kỳ, là Cố Thải Y cưỡng ép từ các nơi chi nhánh đoạt lại tiền hàng, lại thêm Tư Mã Huệ Nương điều hành La Thiên Hội vốn lưu động, như thế mới góp đủ thêm ra đến kia 3 năm 300 vạn linh thạch. Làm như vậy đã thương cân động cốt, rất dễ dàng tạo thành quay vòng không ra cục diện, đây là tự hủy trường thành làm phép, nhưng là không có cách, La Thiên Hội lại lớn cũng không hơn được La Trần kết đan cái này sự tình. Theo La Trần kết đan thành công, lấy hắn kim đan thượng nhân thanh danh, nghĩ đến có thể hơi làm dịu một hai loại cục diện này, nhưng thanh danh cái gì có thể giải cơn cấp bách trước mắt, lại không thể làm trường kỳ cơm phiếu. Lần trước ngắn ngủi chạm mặt, La Trần liền đem mình còn lại tích xúc 300 vạn linh thạch cộng thêm một nhóm giá trị cao tới mấy trăm vạn vật liệu toàn bộ giao cho Tư Mã Huệ Nương, phối hợp La Thiên Hội ích lợi, tạm thời trèo chống tiếp xuống 10 năm này bậc ba động phủ tiền thuê. Nhưng 10 năm về sau đâu? La Trần vuốt ve trên ngón tay cái một cái sắt ban chỉ. Cái đồ chơi này, kỳ thật cũng là chữ vật pháp bảo, bắt nguồn từ Viêm Minh Tần Thái Nhiên, đối phương làm chấp pháp trưởng lão, tại Viêm Minh gặp đại kiếp về sau, có thể tính được danh xứng với thực Viêm Minh thủ lĩnh. Nghĩ đến, tại hắn trong nhẫn, hẳn là có một phê không ít di sản đi, như vậy tiếp xuống cái này 9 năm, La Trần chuyện cần làm liền rất đơn giản sáng tỏ. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, rèn luyện vững chắc trước mắt cảnh giới, lấy hắn kết đan thời điểm náo ra động tĩnh lớn, chỉ cần triệt để luyện hóa trong cơ thể chữ hàng khổng lồ linh khí, hoàn toàn có thể trực tiếp tấn thăng kim đan một tầng. Cái này cùng lúc trước Sở Khôi nói độc nhất vô nhị. Thượng pháp kết đan bí thuật tu hành như kia gian nan, tự nhiên sẽ có đối ứng chỗ tốt, một cái là kết đan tương đối dễ dàng, một cái liền là tại kim đan sơ kỳ thời điểm, tu luyện tương đối nhanh chóng, rốt cuộc tại kết đan trước đó, liền đã dính tới kim đan kỳ tu luyện, linh lực cùng thần hồn chi lực dung hợp, sớm đã đi tại bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ phía trước. Chuyện thứ hai này nha, đó chính là mài rơi Tần Thái Nhiên sắt ban chỉ trên còn sót lại thần thức ấn ký. Việc này, La Trần cũng coi như quen tay hay làm, cùng nhau đi tới, không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, thậm chí nói, hắn trên người bây giờ còn có một nhóm trúc cơ tu sĩ túi chữ vật chưa từng mở ra đâu. Đến lúc đó cùng một chỗ đem những này mù hộp mở, có thể làm dịu La Trần trước mắt thân gia quẫn bách khốn cảnh. Về phần chuyện thứ ba, đó chính là cùng La Trần tự sáng tạo hai môn công pháp có liên quan rồi. Vạn đạo hợp lưu, cùng hạt bụi nhỏ nguyên thuật. Cái trước chính là bậc ba công pháp luyện thể, đi hoang thú cổ thú luyện thể một mạch, tiềm lực vô tận. Cái sau chính là La Trần mình lấy thừa bù thiếu, dung hợp mà đến kết đan bí thuật, bị hệ thống định giá, đến pháp, cấp độ, nhưng là kết đan quá trình bên trong, La Trần vẫn là đã nhận ra trong đó các loại chỗ thiếu sót. Vừa vặn, thừa dịp trước mắt kết đan cảm ngộ vẫn còn, La Trần có thể đem nó triệt để bù đắp, ngoại giới, ngọc đỉnh vực, mở chiến tranh, khởi động, định tốt là 50 năm chuẩn bị kỳ, nhưng không có khả năng thật kẹp lấy cái này thời gian điểm đến tiến hành. Theo tham dự lần này chiến tranh 27 nhà lớn nhỏ tông môn tụ hợp, một ít chuyện đã có thể sách trước làm, quét sạch ngọc đỉnh vực bên trong chiếm cứ yêu thú, triệt để đả thông tiến về khiếu nguyệt dãy núi mấy đầu lộ tuyến. Tại khiếu nguyệt ngoài dãy núi mặt, xây dựng cứ điểm tạm thời, làm về sau chiến tranh thành lũy, điều động linh mẫn hạng người, sách trước tiến vào khiếu nguyệt dãy núi, điều tra địa hình, cùng các nơi yêu thú thế lực tụ tập tình huống, như là các loại, tại vô số nhân lực vật lực gia trì dưới, lấy Lạc Vân Tông cầm đầu liên quân rốt cục chậm rãi khai bắt đầu chuyển động. Cũng liền tại cái này cực đông tu tiên giới ngày càng sôi trào thời điểm, La Trần xuất quan, Thiên Lan Phong giáp ba động phủ, che lấp động phủ mây mù đã tán đi, động phủ cửa lớn mở rộng, La Trần đứng tại cổng, yên tĩnh chờ đợi cái gì, chỉ chốc lát sau, một đạo độn quang từ cách đó không xa bay tới, pháp lực ánh sáng tán đi, Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan dung mạo đập vào mi mắt. La Trần ôm quyền thi lễ, Cù đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cù Hy Bạch khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, nhìn xem La Trần ánh mắt, trong mắt dị sắc lóe lên. Hắn kinh ngạc nói, đạo hữu quả không tầm thường người, kết đan bất quá 10 năm, liền có thể làm được pháp lực nội liễm, tam bảo như một, không biết đạo hữu hiện tại cảnh giới. La Trần gật đầu, kim đan một tầng, đạt được cái này dự đoán bên trong đáp án, nhưng Cù Hy Bạch vẫn như cũ trong lòng chấn kinh. Tu sĩ tầm thường tiến giai kim đan kỳ về sau, thường thường cần tốn hao mấy năm công phu vững chắc cảnh giới. Đúng, vẻn vẹn chỉ là vững chắc cảnh giới, muốn từ mới vào kim đan kỳ, đến đăng đường nhập thất kim đan một tầng, làm sao cũng còn muốn cái 3-40 năm mài nước công phu. La Trần lại là tại ngắn ngủi trong 10 năm, liền trực tiếp vượt qua cái này trình tự, trực tiếp kim đan một tầng, như này tu hành tiến độ. Cù Hy Bạch lắc đầu, cho dù là dùng tới pháp bí thuật kết đan, cũng không có ngươi nhanh như vậy nhanh, nhìn đến, ngươi căn cơ chi hùng hồn, còn tại ta dự đoán phía trên a. Được nghe cái này tán dương lời nói, La Trần nhưng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, tại cái này đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất kim đan một tầng. Thật sự là hắn tiến độ cực nhanh, nhưng là hưởng thụ hậu tích bạc phát tiện lợi, tại cái này về sau tu hành, lại là để hắn nhức đầu không thôi, lúc đầu căn cơ liền so người khác dày đặc đến quá mức. Kim đan về sau vẫn là lựa chọn song hệ đồng tu công pháp. Về sau tu luyện độ khó là càng thêm lớn, nói thật, tại bước vào kim đan một tầng, phát hiện tốc độ tu luyện càng thêm chậm chạp về sau. La Trần trong lòng là có như vậy một tia hối hận. Nếu như lựa chọn đơn hệ, hòa thành nhất tâm công, có phải hay không tốc độ tu luyện có thể càng nhanh một chút? Bất quá, cái này tia hối hận, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Khách quan tốc độ tu luyện chậm hơn khuyết điểm, tu hành, nhiên mộc chân công, về sau, dần dần hiển hiện cái khác ưu điểm, đủ để bao trùm tốc độ tu luyện chậm cái này khuyết điểm duy nhất. Pháp lực của hắn so với trước, càng thêm hùng hồn, đối với bản nguyên chân hỏa lợi dụng, cũng càng thêm thành thạo, không chỉ có như thế. Hắn đã hoàn thành đối, vạn đạo hợp lưu, cân nhắc tu sửa, sau đó, liền có thể sử dụng khô vinh hỏa bình thường luyện thể. Hai người liền trên việc tu luyện tâm đắc, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền trở về chính sự, cái này giáp ba động phủ, thật không có cách nào tiếp tục thuê lại đi xuống sao? Chí ít, tiếp xuống 50 năm, ta là không làm chủ được, tại La Trần nghi hoặc bên trong, Cù Hy Bạch chỉ cực phương đông hướng, một chỉ này, để La Trần bừng tỉnh đại ngộ, mở chiến tranh tại hắn bế quan thời điểm, đã bắt đầu. Cù Hy Bạch làm Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan, không có đóng giữ tiên thành đạo lý, nhất là cái này còn không phải nhà mình kiến tạo Thiên Diệp tiên thành, mà là lấy trước 7 tông hợp xây tiên thành, có quan hệ Thiên Lan tiên thành sự tình, ta tông đã cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông thỏa đàm, bọn hắn bỏ ra một số lớn giá phải trả, đem Thiên Lan chủ quyền cho triệt để thu về. Đừng nói ta Lạc Vân Tông, cho dù là ngươi dựa vào Băng Bảo, cùng Thanh Đan Cốc, Ai Lao Sơn, Bách Hoa Cung, ở sau đó một lần cuối cùng 10 năm trực luân phiên về sau, cũng không thể lại nhúng chàm thành này. Nghe thấy Cù Hy Bạch êm tai nói, La Trần không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đến cùng bỏ ra bao lớn giá phải trả. Vậy mà đem Thiên Lan chủ quyền cho thu về, từ nay về sau, Thiên Lan Tiên Thành ích lợi, liền không còn là các tông chia cắt, mà là độc về Kiếm Tông tất cả. Bất quá, nơi đây cũng có điểm đáng ngờ. Theo hắn biết, lần này mở chiến tranh, tuy nói danh xưng 27 tông trung phạt khiếu nguyệt, nhưng Thanh Đan Cốc cùng Ai Lao Sơn, vẻn vẹn chỉ là ra người xuất lực mà thôi, dù là về sau đặt xuống khiếu nguyệt dãy núi, bọn hắn cũng sẽ không đem tông môn di chuyển quá khứ. Mà Băng Bảo, tại Thương Lang thượng nhân tiến giai Nguyên Anh thất bại về sau, nghĩ đến cũng không có khả năng đem tông môn trụ sở hướng Đại Tuyết Sơn chuyển. Nói cách khác, những tông môn này về sau vẫn là phải tại Ngọc Đỉnh vực lẫn vào. Bọn hắn liền bỏ được đem một phần lâu dài ích lợi, một ngụm giá mua đứt cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sao? Đối với những này nghi hoặc, không ai có thể cho La Trần đáp án, Cù Hy Bạch cũng sẽ không cho. Hắn hôm nay đến, ngoại trừ nghiệm tu động phủ bên ngoài, cũng là cáo biệt, ta tông sắp toàn lực tiến công khiếu nguyệt dãy núi, nơi đây không phải ta ở lâu chỗ, nhiều nhất sau 3 tháng, chờ Kiếm Tông tu sĩ đến, ta liền muốn giao phó dấu vết, đi tham chiến. La Trần nhẹ gật đầu, trong miệng nói ra chúc phúc ngữ điệu, Cù Hy Bạch trước khi đi trước đó, cho cái lời khuyên, tốn hao cách sủ linh thạch thuê tiên thành động phủ, không phải là lâu dài tiến hành, đạo hữu tốt nhất vẫn là chọn một Nguyên Anh thượng tông gia nhập, được hưởng tự nhiên tạo hóa bậc ba linh mạch, hay là tham dự mở chiến tranh, dùng trong tay ngươi kiếm, kiếm chỗ tiếp theo bậc ba linh mạch, kia hạo đáng bách vạn đại sơn bên trong, đẳng cấp cao linh điện nhiều vô số kể, đạo hữu ánh mắt cũng không thể chỉ cực hạn tại Ngọc Đỉnh vực cái này nơi chật hẹp nhỏ bé a. Chương 580, chúng ta kết hôn đi. La Trần về nhà, không phải là về ất số 17 động phủ, mà là Đan Hà Phong La Thiên Hội, gọi La Thiên Hội kỳ thật không quá phù hợp, càng phải gọi La Thiên Tông. Những năm gần đây, tại Tư Mã Huệ Nương dẫn đạo dưới, La Thiên Hội tu sĩ đã dần dần quen thuộc lấy La Thiên Tông môn nhân tự cho mình là. Sở dĩ còn không triệt để đảo ngược, vẻn vẹn chỉ là khiếm khuyết cái lớn một chút trường hợp mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ La Trần kết đan đại điển đi qua sau, La Thiên Tông cái tên này liền sẽ triệt để bị người tiếp nhận. Đặt chân Đan Hà Phong thời điểm, La Trần không có ẩn nấp thân hình, liền lấy nguyên bản diện mạo xuất hiện tại La Thiên Tông tu sĩ trước mặt. Làm La Trần xuất hiện thời điểm, những cái kia đệ tử cấp thấp, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, sau đó chính là kinh hỉ, sùng bái, từng đạo, hội trưởng, thái thượng trưởng lão, kính xưng từ bọn hắn trong miệng phát ra, có lẽ nhiều năm về sau, La Trần trên thân sẽ còn thêm ra cái, lão tổ, xưng hô, bất quá bây giờ cải biến tông môn không lâu, tương ứng truyền thừa hệ thống cũng không có xây dựng thêm ra. Vì thế loại kia tông môn quan niệm còn không có tại mỗi cái môn nhân trong lòng thâm căn cố đế. Một đường đi tới, La Trần thần sắc lạnh nhạt, đem tất cả mọi người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Vui mừng tự nhiên nhận lấy đám người tôn kính, lần này, hắn không có như thường ngày như kia vẻ mặt tươi cười. Đối xử mọi người ấm áp, không phải là hắn thay đổi, mà là chênh lệch cảnh giới quá lớn, cái gọi là thân mật nhân từ, đối đãi người thân hòa, ngược lại sẽ cho phía dưới người mang đến càng lớn áp lực. Bảo trì lãnh đạm, giữ lại khoảng cách cảm giác, thích hợp hắn hơn cùng La Thiên Tông cấp thấp tu sĩ ở chung. Cấp thấp tu sĩ không cần nghĩ đến làm hắn vui lòng, không cần nghĩ đến làm sao cùng hắn trò chuyện đối thoại. Tôn kính sùng bái là đủ rồi. Cất bước tại Đan Hà Phong bên trong, La Trần thần thức chậm chậm khuếch tán mà ra, tu sĩ trúc cơ về sau liền có thể thần hồn ngoại phóng, tục xưng linh thức, đồng dạng trúc cơ chân tu. Tại tấn thăng trúc cơ mới bắt đầu, linh thức ngoại phóng cũng bất quá một hai dặm, còn không con mắt thấy xa. Ưu điểm là cảm giác càng thêm nhạy cảm, dù là có ẩn nấp hạng người cũng có thể tùy tiện nhìn rõ. Mà phổ thông trúc cơ tu sĩ linh thức ngoại phóng cực hạn cũng bất quá trúc cơ viên mãn hạng người 20 dặm thôi. La Trần khác biệt, hắn mới vào trúc cơ thời điểm, linh thức liền có thể ngoại phóng 5 dặm xa. Tại hắn trúc cơ đại viên mãn thời điểm, cho dù là tại cắt chém phân hóa lượng lớn thần hồn về sau, cũng có thể tối tăm bên trong cảm giác 50 dặm địa ngoại tình huống. Chỉ bất quá hắn có một song dị hóa linh mục, có thể trông thấy không che chắn hoàn cảnh bên dưới ở ngoài ngàn dặm. Bởi vậy, đối linh thức sử dụng cũng không có như vậy tấp nập. Theo tu sĩ tiến giai kim đan kỳ, lúc này thần hồn đã thành, ngoại phóng đi ra liền không chỉ là kia một chút xíu linh thức, mà là thần thức. Dưới tình huống bình thường, linh thức cùng thần thức biến hóa, ước chừng tại 5 đến 10 lần ở giữa, cũng chính là 20 dặm dò xét khoảng cách, biến thành 100 đến khoảng 200 dặm, khoảng cách này cũng đại khái là kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu thời điểm, có thể tinh chuẩn tạo thành sát thương phạm vi, liền thí dụ như Bàng Nhân Hùng cùng Hưu Lâu xem trận chiến kia. Bọn hắn liền từng tại Lan Thương trên sông một kích oanh ra trăm dặm vương viên to lớn hang lõm, trực tiếp đem cuồn cuộn nước sông đều cho bốc hơi, ngay cả đáy sông lòng sông đều cho hiển lộ ra. La Trần thần thức biến hóa quy luật, cũng tại cái này bình thường phạm vi bên trong, từ 50 dặm, bành trướng đến 500 dặm, lấy cực đại nhất, nghe, tựa hồ cũng cứ như vậy, nhưng từ La Trần kết đan về sau, cùng Cù Hy Bạch, Hạo Nhiên từ đám người tiếp xúc đến xem, kim đan trung kỳ tu sĩ thần hồn cường độ tựa hồ cũng mới như này. Sở dĩ có cái này phán đoán, nguyên nhân là Cù Hy Bạch kim đan tầng 2, thần thức ngoại phóng 300 dặm xa, Hạo Nhiên từ kim đan hậu kỳ, cụ thể cảnh giới không cũng biết, thần thức ngoại phóng ước chừng tại khoảng 800 dặm, cho nên La Trần lấy cái ở giữa giá trị, đương nhiên, trong đó có lẽ có sai sót, rốt cuộc Cù Hy Bạch là Lạc Vân Tông tu sĩ, thần hồn so phổ thông cùng cấp tu sĩ kim đan còn mạnh hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Trần xác định mình trước mắt thần hồn cường độ là đủ để so sánh kim đan trung kỳ tu sĩ. Năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, sẽ tự nhiên mà vậy lớn mạnh thần hồn, nhưng đại cảnh giới nhảy vọt, lớn mạnh tăng phúc trình độ càng rất chi, căn cơ càng vững chắc hạng người, tại đột phá đại cảnh giới về sau, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn, La Trần ngược lại là hưởng thụ lần này chỗ tốt, giờ phút này, tại hắn thần thức tràn ngập phía dưới, đan hà phong bên trong tình huống dần dần tụ hợp vào trong đầu óc. Khi hắn đi đến La Thiên bên ngoài chính điện Bạch Ngọc Đường dành cho người đi bộ thời điểm, trong lòng không khỏi cảm khái, từ Mã Huệ Đương bọn hắn những năm này xác thực đem La Thiên Tông kinh doanh đến hồng hồng hòa hòa. Chỉ là đan hà phong bên trên, liền có 2.000 tu sĩ thường trú, nhìn như số lượng không nhiều, nhưng đừng quên, La Thiên Tông trước mắt cũng không phải chỉ có đan hà phong cái này một cái trụ sở. Đã từng cảnh gia tộc địa, hiện tại là linh thú điện chủ yếu hoạt động nơi trốn. Ngàn dặm biển trúc chỗ, cũng điều động một nhóm tu sĩ đi chiếu cố trồng trọt các loại linh trúc. Còn có La Thiên Tông phân bố bên ngoài các nơi đan hà phân điện. Mỗi một chỗ chí ít 10 tên tả hữu tu sĩ, La Thiên Thương đội cũng là một cái trọng yếu bộ môn. Từ đấu chiến điện cùng kim điện, cùng ngoại môn liên hợp tạo thành, nhân số tại 100 người trở lên, dạng này thương đội, La Thiên trong tông bộ đã xây dựng 3 chi, phân biệt phụ trách băng bảo đường tuyến kia đường, thông hướng đại hà phường đường tuyến kia đường, cùng mặt hướng toàn bộ Ngọc Đỉnh vực thương đội, cho nên, tổng hợp đến xem, La Thiên Tông trước mắt tu sĩ số lượng, sớm đã vượt qua đã từng 3.000 số lượng, sợ là đã có chừng 5.000 người, thế lực to lớn như thế tổ chức. Nếu vẫn dùng lợi ích gắn bó, cũng quá dễ dàng sụp đổ, đi gặp xây tông, lấy tông môn lực ngưng tụ, sư đồ truyền thừa, huyết mạch truyền thừa lại dựa vào căn bản lợi ích gút mắc. Như thế mới là thỏa đáng nhất kinh doanh hình thức. Nhàn nhạt suy nghĩ ở giữa, La Trần thu hồi thần thức, bởi vì tại Bạch Ngọc Đường dành cho người đi bộ cuối cùng. Một nhóm trúc cơ chân tu xếp thành hai nhóm, chính rất cung kính chờ lấy hắn. Người cầm đầu là bây giờ La Thiên trưởng môn Tư Mã Huệ Nương, trong đó người quen rất nhiều, La Trần thần thức quét xuống một cái, liền biết bọn hắn những năm này tu vi cũng hơi có tiến bộ. Mà tại hai nhóm cuối cùng nhất, cũng có không ít khuôn mặt mới, trông thấy La Trần xuất hiện, những người này ở đây Tư Mã Huệ Nương dẫn đầu dưới, cùng nhau lên tiếng, cùng nghênh thái thượng trưởng lão về núi. La Trần khẽ mỉm cười, đừng tại đây đợi, tiến điện ngồi trò chuyện đi. Tại luyện khí tu sĩ trước mặt, hắn duy trì đạm mạc lãnh khốc thần sắc, làm cho người ta cảm thấy khoảng cách cảm giác, nhưng ở La Thiên Tông bọn này lực lượng trung kiên trúc cơ chân tu trước mặt, hắn giống nhau thường ngày và đối xử tử tế người, có lẽ cái này cùng đã từng xuyên qua trước hiện đại công ty kinh doanh lý niệm có chỗ khác biệt. Những cái kia công ty, đại lão bản luôn luôn đối tầng dưới chót nhân viên cười tủm tỉm, đối lực lượng trung kiên hoặc là cao tầng quản lý lại sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là tu tiên giới hoàn toàn khác biệt, đó là cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, cảnh giới cao tu sĩ, thiên nhiên liền đối cấp thấp tu sĩ có áp bách, không cần tận lực tỏ ra thân thiện, mà những này vẻn vẹn chỉ so với La Trần thấp một cảnh giới tồn tại. Hắn vẫn là phải thật tốt đối đãi. Không phải, không cho đủ bọn hắn đầy đủ lòng cảm mến, nhẹ thì xuất công không xuất lực, nặng thì phản bội chạy trốn, nếu là có một ít ác độc, nói không chừng còn tưởng là nội gian phản đồ, trong bóng tối hại mình đâu, mình kim đan về sau tu hành tư nguyên, còn muốn dựa vào những này trung kiên cốt cán xuất lực. Cũng không thể mạn đãi, gặp La Trần hoàn toàn như trước đây hiền lành, cho dù là cùng hắn quan hệ không tệ một ít lão nhân. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chờ La Trần đi đến phía trước về sau. Đám người cũng liền bận bịu theo sau lưng lục tục ngo ngoe tiến La Thiên chính điện. Trên đại điện thủ chỗ, La Trần cầm một phần danh sách, nghiêm túc tường tận xem xét, phía trên ghi lại La Thiên Tông như nay trúc cơ chân tu số lượng. Cùng cố ý đánh dấu ra, tương lai 10 năm có hy vọng trúc cơ hạng người, 25 vị trúc cơ. Đây chính là bây giờ La Thiên Tông nội tình, viễn siêu nhị lưu thế lực, cơ hồ có thể cùng những cái kia chỉ có một vị tu sĩ kim đan tọa chấn. Lại kinh doanh nhiều năm nhất lưu thế lực tương đề tịnh luận. Số lượng này là La Trần có chút không nghĩ tới, rốt cuộc giờ phút này trong đại điện, cũng mới 13 người mà thôi, mà lại, trước kia La Thiên Tông trải qua nhiều lần đại chiến, trúc cơ tu sĩ phương diện cũng nhiều có hao tổn, như Tô Hiểu Lâm, Biện Chân Chiến Tử, Y Đạo Thánh Thủ Tôn Tư Phương Thọ tận tọa hóa, Mộ Dung Thanh Liên đi xa rơi mây vân vân, không nghĩ tới, tại mình nhiều năm bế quan về sau, La Thiên trong tông trúc cơ tu sĩ số lượng, ngược lại càng ngày càng nhiều, mà lại, bên trong có không ít danh tự quen thuộc hạng người. La Trần nghiêm túc nhìn xem danh sách, người phía dưới cũng yên tĩnh cùng đợi. Đột nhiên, Thích Nghĩa, người sư đệ đâu? Bị gọi vào danh tự vị kia trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng lên. La Trần khoát tay áo, hôm nay là nói chuyện phiếm, thả lỏng một ít, không cần như thế chính thức. Trung niên nam nhân xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng như chút được gánh nặng ngồi xuống lại. Hắn mở miệng nói, sư đệ ta từ tiết đã ở 15 năm trước thọ tận tọa hóa cảnh giới dừng bước luyện khí 9 tầng, hưởng thọ 108 tuổi. Nghe thấy tin tức này, La Trần trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Thích Nghĩa, Từ Tiết hai người chính là Vương Nguyên năm đó từ Đan Nguyên môn mang về hai cái chiến lợi phẩm, đều là có chút tạo nghệ bậc một luyện đan sư. Đối với hai người này, La Trần không có bất kỳ cái gì trách móc nặng nề, ngược lại hào hào an bài tại đan điện bên trong. Nhiều năm xuống tới, hai người cũng chậm chậm dung nhập La Thiên Tông, trở thành có chút danh tiếng luyện đan sư. Không nghĩ tới Từ Tiết vậy mà qua đời. Gặp La Trần toát ra vẻ tiếc nuối, Thích Nghĩa vội vàng nói, hội trưởng không nên tự trách, ta cái kia sư đệ dù bất hạnh tọa hóa, nhưng lúc còn sống thời gian trôi qua coi như có thể. La Trần khẽ giật mình, bên cạnh Tư Mã Huệ Nương truyền âm tới, hơi giải thích hạ Từ Tiết tình huống. Dung nhập La Thiên Tông về sau, bằng vào luyện đan sư kỹ nghệ, cùng La Thiên Tông hậu đãi đãi ngộ, Từ Tiết tháng ngày quả thực trôi qua không tệ, cảnh giới nhảy lên tới luyện khí 9 tầng, trên thân cũng có chút giàu có cảm giác tu hành gian nan, tư chất thấp kém, vì thế không có chút cơ ý chí, dựa vào phong phú thân gia, thường xuyên lưu luyến đào sơn phong cảnh. Đào sơn phong cảnh, tốt a. La Trần lắc đầu, cái này tháng ngày xác thực trôi qua không tệ, nghe nói đối phương còn bỏ ra bút đồng tiền lớn, hưởng thụ qua một lần đào sơn trúc cơ nữ tu phong tình. Không trên trúc cơ cảnh giới, lên qua trúc cơ tu sĩ, 108 tuổi, đối với bình thường luyện khí tu sĩ 120 đại nạn, thiếu đi vài chục năm, đoán chừng liền là dày vò tại phía trên này. La Trần hỏi thăm một chút Thích Nghĩa tại trúc cơ về sau nhu cầu, cùng đối luyện đan thuật trên nhu cầu, về sau miễn cưỡng hắn vài câu, sau đó, nhìn về phía một cái tuổi trẻ nam tử. Lâu xác nhận đi, nam tử trẻ tuổi kia xúc động đứng dậy, đang muốn hành lễ, lại nhớ tới trước đó La Trần nói không cần đa lễ lời nói. Ngượng ngùng ngồi xuống lại, hội trưởng còn nhớ rõ lầu nhỏ danh tự, là lầu nhỏ Vinh Hành, tại không có chính thức đối ngoại tuyên bố La Thiên Hội đi gặp đổi tông trước đó. Nội bộ tu sĩ vẫn là theo thói quen xưng hô La Trần là hội trưởng. Thích Nghĩa như thế, Lâu Ứng cũng là như thế, La Trần cũng không thèm để ý những vật này, cười hỏi đối phương vài câu, ngoại môn những năm này tại ngươi lo liệu dưới, phát triển được quả thực không sai. Là nội môn cung cấp không ít hạt giống tốt a. Đây là lầu nhỏ phải làm, ta nhớ được ngươi là xuất từ đấu chiến điện a. Lấy trước ta là Tô Hiểu Lâm trưởng lão mang. Hiểu Lâm a, ngươi cảm giác ngoại môn đợi đến dễ chịu, vẫn là tại đấu chiến điện dễ chịu? Dễ chịu, khó mà nói, ngoại môn sự vụ nhiều, bất quá tương đối an toàn, đấu chiến điện chuyện ít, nhưng thường xuyên tham dự chiến đấu, nếu như thật nếu để cho lời ta nói, chỉ cần là vì tông môn xuất lực, ở nơi nào ta cũng không đáng kể. La Trần nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâu Ứng. Lấy trước ngây ngô tiểu hòa tử, ở ngoại môn lịch luyện nhiều, lời này thuật ngược lại là ra dáng, khen đối phương vài câu, La Trần lại cùng mấy người còn lại hàn huyên trò chuyện. Nhiều năm không thấy lãnh đạm bầu không khí, cũng chậm chậm trở nên quen thuộc bắt đầu. Cuối cùng, liền lời nói về chính đề, kết đan đại điển ngày đã định, sau 3 tháng, đến lúc đó, quý khách số lượng hẳn là sẽ không ít, tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, nhất thiết phải không chậm đợi bất luận một vị nào quý khách. Đến lúc đó, cũng là ta La Thiên Tông đánh ra chiêu bài thời điểm. Như trăm ngàn năm về sau, La Thiên Tông vẫn như cũ hương hỏa truyền thừa, chư vị chính là cùng bản tọa cùng một chỗ khai sơn lập phái tiên hiền lão tổ. Vì thế, lần này đại điển, chư vị nhất định phải duy trì tốt tông môn trúc cơ khí độ. Chớ có đoạn tông môn thanh danh, tại La Trần nhàn nhạt nói xong lời nói này sau, đại điện bên trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó đám người nghiêm nghị đứng dậy, tuân thái thượng lệnh, đám người dần dần rời đi. Bây giờ ngoại bộ là thời buổi rối loạn, La Thiên trong tông bộ đồng dạng cũng là loay hoay khí thế ngất trời. La Trần đương nhiên sẽ không ở lâu bọn hắn, bọn người đi được không sai biệt lắm. La Trần đi đến cửa đại điện, xa xăm ánh mắt phảng phất nhìn về phía trong núi bận rộn vô cùng lờ mờ bóng người. Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y đứng tại sau lưng của hắn. Doanh doanh dáng người, ngồi yên mà đứng, chợt mà, khẽ than thở một tiếng, ung dung 80 năm, từ Đại Hà Phường đến Thiên Lan Tiên Thành, nói không hết ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng cũng có lần này cơ nghiệp a. Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y liếc nhau, dù là bình thường hai người không hợp nhau lắm. Giờ phút này cũng không nhịn được mím chặt bờ môi, trong lòng cảm khái rất nhiều, bọn họ chính là La Trần thân cận nhất người bên gối. Cũng là biết được La Trần bí ẩn nhiều nhất người, dọc theo con đường này, không chỉ có Đan Trần Tử Phong Quang lúc mây cùng nguyệt, cũng có Hỏa Linh Quân ác chiến tứ phương bụi cùng thổ. Sơ suất Đại Hà Phường thời điểm, toàn bộ La Thiên Hội trên trăm người cộng lại, cũng liền La Trần một cái trúc cơ chân tu, nhưng bây giờ, từ trên xuống dưới có chừng 25 người nhiều, thế hệ trước Vương Uyên, Đoàn Phong, nửa đường gia nhập Sở Khôi. Hứa Hoàn Chân, Hình Tông Hàn, Đại Tân Sinh Khúc Linh Quân, Tàng Nhất Long, Nguyên Tiểu Nguyệt, Diêu Minh Nguyệt, Lâu Ứng vân vân, những người này, hoặc là cùng La Trần giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là bị hắn dìu dắt bay vụt, cũng có hiện tại còn tại hắn che chở hạ khỏe mạnh trưởng thành. Có thể lấy sức một mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được hiện tại, thả chư toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, chính là đến toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới, La Trần cũng là còn sống truyền kỳ, nhất là, hắn còn kết đan thành công, vô số cảm khái bắn ra lúc, hai nữ trong mắt càng nhiều hơn là vẻ tự hào, là La Trần mà tự hào, vì hắn mà kiêu ngạo, bởi vì, hắn là mình nam nhân. Bỗng nhiên, La Trần xoay người lại, hai mắt sáng rực nhìn xem hai nữ, chúng ta kết thành đạo lữ đi. Hai nữ khẽ giật mình, có chút xử trí không kịp đề phòng, Cố Thải Y vô ý thức thốt ra, tốt, Tư Mã Huệ Nương vốn cũng nghĩ đáp ứng, nhưng dừng một chút, lại hỏi, chúng ta bây giờ không đã là đạo lữ sao? La Trần ôn nhu dắt tay của nàng, đây chẳng qua là trên thực tế, nhưng ta còn kém các ngươi một cái quang minh chính đại danh nghĩa. Đây cũng không phải là La Trần ý tưởng đột phát, mà là cho tới nay, đều có suy tính sự tình. Hai nữ đi theo hắn, dù nhận hắn rất nhiều trông nom, nhưng cũng vì La Trần nỗ lực rất nhiều, mặc kệ là Tư Mã Huệ Nương lấy nữ tử chi thân, không để ý người khác chỉ trích, dốc hết sức trèo trống lên La Thiên Hội, vẫn là Cố Thải Y cố gắng kinh doanh đan hà điện sinh ý. Là La Thiên Hội mở nhiều chỗ tương lộ, đều có thể gặp dụng tâm của các nàng, nhất là tại mình đi xa Thanh Đan Cốc, biến mất tích Lôi Sơn chiến trường, cùng Thanh Tu bế quan những năm này, bọn họ càng là không tiếc liên lụy tu hành tiến độ, cũng đem La Thiên Hội kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, nhất là, vẫn là hai vị đồng dạng xuất sắc nữ tử. Bọn họ cũng không phải là đơn thuần dựa vào nam nhân y phụ phẩm. Cũng đang nỗ lực phát sáng phát nhiệt, mình có thể đi đến mức hiện nay. Hai nữ không thể bỏ qua công lao, La Trần một tay nắm Tư Mã Huệ Nương, một tay kéo qua Cố Thải Y, nhìn xem núi xanh bên ngoài hào quang vạn đạo. Ta đã nghĩ kỹ, kết đan đại điển bên trên, vạn chúng chú mục dưới, ba người chúng ta chính thức kết làm đạo lữ. Đến lúc đó, La Thiên Hội cũng thuận lý thành trương cải thành hương hỏa truyền thừa La Thiên Tông. Ba vui lâm môn, cớ sao mà không làm? Cố Thải Y trong mắt nở rộ kinh hỉ ánh sáng, phảng phất đã tưởng tượng đến cái kia hình tượng, hai tay chăm chú kéo La Trần eo, phảng phất cái kia hình tượng sẽ chớp mắt là qua, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tư Mã Huệ đế há to miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, áp vào La Trần trong ngực, lần này, nàng không do dự nữa chần chờ, cũng không thoái thác cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, thiếp thân theo ngươi. Chương 581, một đời tông sư, nhất định phải tại kết đan đại điển trên kết thành đạo lữ về sau. Như vậy rất nhiều chuẩn bị công việc cũng muốn tăng lên. Hai nữ mặc dù có thể sẽ càng bận rộn hơn, nhưng tâm tính lại là lạ thường thật tốt. Những năm gần đây, có quan hệ hai nàng cùng La Trần quan hệ, tại La Thiên Hội nội bộ, cùng tại Thiên Lan Tiên Thành chung quanh, đều có rất nhiều nghị luận, nhất là tán tu, đối với cái này nói chuyện say xưa, thỉnh thoảng lấy ra làm đề tài nói chuyện, còn có người hiểu chuyện, nói lấy trước La Thiên Hội công huân điện điện chủ Mộ Dung Thanh Liên. Sở dĩ tại trượng phu qua đời về sau, liền lập tức rời xa đi xa, cũng là đang tận lực tránh hiểm nghi, những này lời đàm tiếu, từ sẽ không có người để ý tới, La Trần thanh danh lớn như vậy, có một hai giai nhân làm bạn, bất quá dệt hoa trên gấm, có gì thật ghen tị, bất quá là hâm mộ thôi, bây giờ hai nữ có thể tại trên danh nghĩa đạt được thừa nhận. Tại người khác không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối chính các nàng tới nói, lại xem như nhân sinh bên trong đầu chờ đại sự, đặc biệt là Tư Mã Huệ Nương, sớm mấy năm bởi vì nàng cùng La Trần quan hệ thân mật. Chấp trưởng La Thiên Hội thời điểm, trong âm thầm không ít bị người nghi vấn, mặc dù đằng sau đều bị nàng biểu hiện ra năng lực ép xuống. Nhưng tổng cũng không phải vấn đề, bây giờ La Trần đã là đường đường kim đan thượng nhân. Thừa nhận Tư Mã Huệ Nương thân phận, người khác cũng sẽ không dùng quan hệ bám váy đến nói chuyện. Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng La Trần vì tu luyện, đem tông môn sự vụ giao cho năng lực xuất chúng, lại quan hệ thân mật đạo lữ đến chuẩn bị. Cái này tại tu tiên giới bên trong, là cực kỳ thường gặp sự tình. Hai nữ bận bịu, kỳ thật cũng vội vàng đến có hạn. Những năm này La Thiên Hội là tráng lớn hơn rất nhiều, nhưng tương tự nhân tài cũng ra không ít, những người khác không đề cập tới, hai nữ dưới trướng liền có mình bồi dưỡng thân tín, Tư Mã Huệ Nương thu ba vị đồ đệ, đại đệ tử Diêu Minh Nguyệt đã trúc cơ thành công, bình thường một mực tại giúp nàng xử lý một chút phương diện quản lý việc vặt. Cố Thải Y cùng Nguyên Tiểu Nguyệt giao hảo, tại nàng năm đó trúc cơ thất bại thời điểm, liền là Nguyên Tiểu Nguyệt lấy luyện khí 9 tầng chi thân, thay nàng chấp trưởng kim điện, về sau Cố Thải Y trúc cơ thành công về sau, hao tốn một nhóm lớn tư nguyên, cứ thế mà đem Nguyên Tiểu Nguyệt tăng lên tới trúc cơ kỳ. Nguyên Tiểu Nguyệt tự nhiên cảm ơn, những năm gần đây, Cố Thải Y ra ngoài số lần đã càng ngày càng ít. Dính đến đối ngoại sinh ý, đại bộ phận đều là để Nguyên Tiểu Nguyệt tại thương đội bảo vệ xuống làm. Có người hiệp trợ tình huống dưới, chủ bị kết đan đại điển sự tình, tiến hành đâu vào đấy, tương quan thiếp mời, cũng sớm tại một năm trước, bắt đầu lục tục ngo ngoe đưa lên, La Trần cũng không nhàn rỗi, rời đi La Thiên Chính Điện về sau. Hắn cũng không hề rời đi Đan Hà Phong, mà là quay đầu đi truyền công điện, ngươi đã đến, chúc mừng ngươi kết đan thành công, Ha ha, Vương ca trước đó không phải chúc mừng qua một lần sao? Cho dù không chút nào để ý những này, nhưng nghe gặp La Trần vẫn là trước sau như một tự mình xưng hắn một tiếng. Vương ca, Vương Uyên trong lòng vẫn là ấm áp, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trước mặt mọi người nói, cùng tự mình chúc mừng, vẫn còn có chút khác biệt. La Trần cười cười, sau đó tại Vương Uyên cùng đi, vào tàng thư các, cũng không có trực tiếp lên cao lâu. La Trần bước chân, là từ tầng lầu thứ nhất bắt đầu, một chút xíu chậm chạp đi lên, đi quá trình bên trong, thỉnh thoảng từ tích lôi bảo giới bên trong lấy ra từng quyển điển tịch, hoặc là công pháp mật ghi chép, hoặc là tu tiên kiến thức, cũng có tương ứng bí thuật, phần lớn là giấy chất thư tịch, thẻ tre, thẻ ngọc là số ít, cũng không thiếu gia thú vải lụa ghi lại. Tầng lầu thứ nhất, Tiêu Giao Du, Khai Sơn Phá Bia Trưởng, Thiên Nữ Tán Hoa, ngay cả Hà Ngọc Đỉnh trăm năm kiến thức, Đông Hoàng 36 vực các thế lực tường dài. Tầng thứ hai lâu, Trường Xuân Công, Liệt Diễm Quyết, Mậu Thổ Công, Phi Hỏa Lưu Huỳnh, Triền Nhiễu Thuật, Hắc Ngục Trấn Viêm Công. Tầng lầu thứ ba, Mộc Vương Trải Qua, Đinh Hỏa Nhất Khí Pháp, Thanh Dương Quyết, Cận Thủy Lâu Thai, Liệt Dương Thuật, Sơn Băng, Hoa Tiên Tử. Chờ La Trần đi đến tầng lầu thứ tư thời điểm, nhìn xem lác đác không có mấy giá sách, hắn sâu kín thở dài. Vương Uyên từ La Trần liên tiếp không ngừng lấy ra từng quyển công pháp chân kinh, pháp thuật mật ghi chép thời điểm, liền đã hiểu hắn ý tứ. Đây là tại cảnh giới có thành tựu về sau, lấy trước tích lũy một chút cấp thấp công pháp, đối với hắn đã vô dụng, giấu tại trên thân, cũng chỉ là vướng víu, không bằng đem nó toàn bộ cống hiến ra đến, phong phú La Thiên Tông tàng thư các, đi gặp Xây Tông, ngay tại không lâu sau đó, kia tại cái này trước đó, xác định La Thiên Hội tương quan truyền thừa, cũng là một kiện đại sự, thậm chí nói, cái này sự tình, còn xa tại còn lại rất nhiều hạng mục công việc phía trên. La Trần duy nhất thu hồi đi một quyển sách, là, Sáu Vực Phong Tình Lục, kia là năm đó mình miễn phí đưa cho đối phương, ngược lại không có gì tác dụng lớn, bất quá vẫn là có một chút kỷ niệm ý nghĩa. Giờ phút này, nghe thấy La Trần thở dài, Vương Uyên cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, mặc dù ngươi rất lợi hại, mọi người cũng cực kỳ cố gắng, nhưng là La Thiên Hội đến cùng xây dựng không đến trăm năm. Nội tình nông cạn là không thể bình thường hơn được, ngươi cũng không cần vì thế thở dài. La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua phía trên mấy quyển không trọn vẹn bậc ba công pháp. Sau đó ánh mắt dừng lại, đón Vương Uyên ánh mắt tò mò, hắn lần nữa từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra công pháp. Từ nay về sau, La Thiên Hội bậc ba công pháp bí thuật cũng sẽ không thiếu, Hoa Thanh Nhất Tâm Công, Viêm Dương Chân Kinh, hắn chủ tu, Nhiên Mộc Chân Công, không có lấy ra, pháp này còn tàn khuyết không đầy đủ, trước mắt cũng mới khó khăn lắm đạt tới thuần thục cấp độ mà thôi. Lấy ra cho người ta tu hành ngược lại hại người, mà lại, còn phải dự phòng có người từ công pháp bên trong tìm ra sơ hở của hắn. Dùng cái này đến nhằm vào hắn, lấy ra hai môn hoàn chỉnh bậc ba công pháp về sau. La Trần động tác còn không có dừng lại, mà là lực tục ngo ngoe đem Hách Liên Vân di sản bên trong kia hai môn hoàn chỉnh thủy hệ cùng mộc hệ bậc ba công pháp, cũng đặt tới trên giá sách. Kể từ đó, ngũ hành bên trong, ngoại trừ kim hệ công pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.